Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, người muốn nửa thân thể xuống mồ còn là toàn bộ xuống mồ. Trăng sáng như nước, nhàn nhạt ngân huy vẩy vào đại địa bên trên. Tĩnh mịch mà an bình. Nhưng lúc này, Diệt Lai nhà trọ phía trên nóc nhà. Bầu không khí nhưng giống như đọng lại đồng dạng. Trúc Ngọc Nhiên mang theo mạng che mặt, thấy không rõ biểu lộ, nhưng thông qua trên đó xuống chập trùng bảo bảo kho lúa. Liền biết rõ Trúc Ngọc Nhiên bị Trịnh Kiện lời này chọc giận không nhẹ. Độc Cô Phượng đến cùng còn là tuổi trẻ, vừa mới cười ra tiếng, liền cảm thấy đến từ Trúc Ngọc Nhiên tử vong nhìn chăm chú. O, y y, o nàng lập tức khắp cả người phát lạnh, thầm mắng mình làm sao có thể lúc này cười. Vưu Sở Hồng thấy thế, Bích Ngọc quải trượng dùng sức tại dưới chân một chút, Tiểu Phượng Hoàng, còn không mau tới, Độc Cô Phượng lập tức giống yến non về rừng đồng dạng bay đi, trốn ở Vưu Sở Hồng sau lưng, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, nhìn xem trận này cấp độ cao đối thoại. Đúng lúc này, trong bầu trời đêm lại xuất hiện tay áo tung bay âm thanh, chợt, ba đạo bóng dáng đi nhanh mà đến. Tại nóc nhà liên tục điểm, cuối cùng rơi vào Trịnh Kiện bên người. Rõ ràng là Khấu Trọng, Tư Tử Lăng cùng Bạt Phong Hàn. Đại ca, chúng ta không tới chậm đi. Khấu Trọng liếc trộm một cái tình huống hiện trường, thấp giọng nói, Trịnh Kiện, ngoặc kép, tới chậm, trở về đi. Mụ chứng, cấp độ này chiến đấu, ba người các ngươi còn không bằng không đến đây. Đại ca, ta mới vừa tiếp vào Ngọc Chí tin tức. Liền lập tức kêu lên Tiểu Lăng cùng Lão Bạt tới. Một đời người, bốn huynh đệ, Khấu Trọng hào khí nói. Cái này ra hỏa, lúc này liền cùng Tống Ngọc Chí câu được a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng nhổ nước bọt nói. Ngoài miệng lại nói, nói thật hay. Tiểu Trọng, đã như vậy, bên kia cái kia lão chủ chứa giao cho ngươi tới đối phó. Chấm ngoặc kép, Khấu Trọng nhìn thoáng qua phong thái tuyệt thế Trúc Ngọc Nhiên. Hắn mặc dù không quen biết, nhưng trực giác nữ nhân này không dễ chọc, lại quay đầu nhìn hướng Vưu Sở Hồng. Đi, lão thái bà này giao cho ta. Khấu Trọng ngang nhiên nói, toàn thân chiến ý bừng bừng phấn chấn. Hắn cũng muốn tại Trịnh Kiện trước mặt biểu hiện một chút hắn trăng trong giếng. Bạt Phong Hàn lấy cùi trỏ bỗng nhúc nhích Khấu Trọng, thấp giọng nói, Khấu huynh, cái kia đáng yêu cô nương là Độc Cô Phượng. Nhìn trốn ở sau lưng lão thái thái, sợ rằng lão thái thái kia chính là Vưu Sở Hồng, Độc Cô Phiệt đệ nhất cao thủ. Ngươi có lá gan đón lấy đối thủ này? Ngưu bức, Phong Hàn bội phục. Bạt Phong Hàn trong bất chi bất giác đều học xong dùng Trịnh Kiện trong miệng cổ quái từ ngữ. Khấu Trọng lập tức mặt liền sụp đổ. Cái này mẹ nó phét lác quá mức rồi, làm sao xử lý? Đứng ở chỗ này ba cái đối thủ, chẳng lẽ ta Khấu Trọng chỉ có thể cùng Độc Cô Phượng tiểu cô nương kia đấu một trận? Đúng lúc này, hư không bên trong lại có áo bào tung bay âm thanh truyền đến. Một thân ảnh lăng không rơi xuống, đứng ở Trúc Ngọc Nghiên bên người. Hơi lạc hậu nửa bước, Bạt Phong Hàn sắc mặt lại là biến đổi. Thấp giọng nói, Phi Ưng Khúc Ngạo, không nghĩ tới hắn cùng âm hậu còn có quan hệ. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng sắc mặt lại biến. Khấu Trọng kêu khổ nói, ta nhỏ cái thân nương ai, cái này đều cái gì đối thủ a? Ta liền nói người kia khí chất phi phàm, đúng là ma môn âm hậu, ta nhỏ cái ai ya? Chấm ngoặc kép, mắt thấy cao thủ càng ngày càng nhiều, Trịnh Kiện chợt cười nói, náo nhiệt, tối nay thật là nóng ồn ào, không phải sao, liền cái này gió đêm đều có chút ồn ào náo động, không bằng chúng ta chờ một chút. Nhìn xem còn có phương nào cao thủ đến trộn lẫn việc nơi này. Đều không cần nghĩ, theo Vưu Sở Hồng đến những người này, đều là chạy Hòa Thị Bích đến. Trúc Ngọc Nghiên mới đầu là dạng này, hiện tại khả năng không phải. Nói không chắc nàng càng để ý Thạch Chi Hiên tung tích đây. Vưu Sở Hồng thương tiếng nói, người trẻ tuổi thật đúng là có can đảm. Liền sợ một hồi các phương cao thủ đến đủ, các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Chẳng bằng hiện tại liền đem Hòa Thị Bích giao ra. Lão thân cam đoan bất động các ngươi một cọng tóc gáy. Trịnh Kiện nghe vậy mỉm cười. Càng lão thái bà, ta mới vừa còn nói chúc phía sau giọng nói lớn đây. Không nghĩ tới ngài như thế cao tuổi rồi. Thế mà cũng là bọ hung ngồi ghế bành còn bầy ngươi cái kia tác phong đáng tởm đâu. Nếu không phải chúc phía sau chặn ngang một cước, ngươi lúc này liền không phải là nửa thân thể xuống mồ, mà là cả người xuống mồ. Cái này kêu là, Lạc Dương bạn bè thân thích như muốn hỏi. Vòng hoa kèn Suona cùng một chỗ khóc. Chúng ta cái kia việc tang lễ 7 người một bàn. Cũng không biết độc cô phiệt bàn tiệc là mấy người một bàn. Phốc ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Sau lưng quan chiến tổ ba người lập tức phình bụng cười to. Lời nói này thực sự là quá tổn hại. Vưu Sở Hồng lập tức tức giận đến tóc trắng dựng thẳng. Lại Trịnh Kiện nói thật đúng là sự thật. Đến từ Vưu Sở Hồng oán niệm trị cộng 999. Phi ưng, Khúc Ngạo một tấm nhìn qua liền tang thương trên mặt. Tràn đầy khiếp sợ, tiểu tử này, thật sự là can đảm mập. Trịnh Kiện nghe thấy, liếc Khúc Ngạo một cái. Ngươi cái quái gì? Người lớn nói chuyện tiểu hài chớ xen mồm. Khúc Ngạo, ngoặc kép, đậu phộng. Đến từ Khúc Ngạo oán niệm trị cộng 200. Đang muốn phát tác. Trúc Ngọc Nghiên hừ lạnh một tiếng. Tự tìm cái chết ngươi liền đi. Ít như vậy, nhìn cái này ra hỏa bộ dạng, đều mẹ nó mau tức chết rồi. Trịnh Kiện trong lòng nghi hoặc, chợt nghĩ đến cái nào đó khả năng. Đậu phộng, suýt nữa quên mất, Khúc Ngạo cái này ra hỏa danh xưng yếu nhất tông sư. Cũng liền khó khăn lắm đạt tới thu lấy oán niệm trị hạ tuyến. Tốt a, 200 đoán chừng là cực hạn của ngươi. Trịnh Kiện đáng thương nhìn Khúc Ngạo một cái. Khấu trọng, Khúc Ngạo quá yếu, ta không thèm để ý. Hắn liền giao cho ngươi. Khấu trọng lúc này vỗ bộ ngực đáp ứng. Khúc Ngạo mặc dù với hắn mà nói cũng là cực mạnh đối thủ. Nhưng dù sao cũng so Vưu Sở Hồng. Trúc Ngọc Nghiên cấp độ này dễ dàng a. Liền tại cái này trong rằng co. Chỉ chốc lát sau. Xung quanh trên nóc nhà lục tục ngo ngoe lại chạy đến mấy người. Từng cái khí tức thâm trầm. Rất rõ ràng. Còn là Khúc Ngạo yếu nhất. Một cái làm đạo sĩ ăn mặc. Phía sau vác lấy một cái kiểu dáng cao cổ đàn mộc kiếm. Tướng mạo cao cổ thanh kỳ. Làn da óng ánh trắng nõn. Chính là lão quân xem yêu đạo Tích Trần. Còn có một cái. Một thân áo xanh giống như văn sĩ. Dáng người cao gầy. Mặt ngoài cử chỉ văn nhã, một mực treo mỉm cười, nhưng ánh mắt bên trong nhưng lộ ra tà ác cùng tàn khốc lăng lệ quang mang. Đôi mắt xung quanh mang theo một vòng tử mang, quỷ dị đáng sợ, diệt tình đạo, thiên quân Tịch Ứng. Tịch Ứng bên cạnh cách đó không xa, còn có một người, sinh khôi ngô cao lớn, đứng ở nơi đó, liền tự có một cỗ uyên đình nhạc trì tông sư khí tức. Trong tay cầm một cây lăng súng. Người này còn là Bạt Phong Hàn nhận ra, chính là Ma Tướng Tông, Ma Soái Triệu Đức Ngôn. Hậu thế, Ma Sư, Bàng Ban không biết bao nhiêu đại tổ sư. Nhìn xung quanh một vòng, Trịnh Kiện nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên cười nói. Khá lắm, khó trách Trúc phía sau lớn như vậy giọng nói. Nguyên lai là gần như đưa đến nửa cái ma môn. Trúc Ngọc Nghiên, Triệu Đức Ngôn, Tịch Ứng, Tích Trần, ma môn bát đại cao thủ. Tới một nửa, ngoài ra còn có Vưu Sở Hồng trận địa sẵn sàng. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu truyền đến. Lại có bốn người đạp nguyệt mà đến. Đều là đầu trọc, tứ đại thánh tăng. Một tên mập núp ở phía xa trong bóng tối. Mắt nhỏ kinh ngạc nhìn phía xa san sát mọi người. Trên mặt tất cả đều là xoắn suýt. Lão thiên gia của ta a, người đây là muốn bản gia mệnh a. Đến một hai cái. Bàn gia cũng dám xông ra giúp ngươi. Nhưng bây giờ, ông trời của ta, thánh môn tới tứ đại cao thủ, Phật môn tới tứ đại thánh tăng, còn có độc cô phiệt càng lão thái bà. Cái này đội hình, Ninh Đạo Kỳ cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn đi. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.